Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Shinosuke hứng thú cùng Tiểu Nam Hài. Bất quá Tiểu Nam Hài xin lỗi cũng không có đạt được người nam nhân trước mắt này thông cảm. Hoặc là từ Tiểu Nam Hài mặc bên trên nhìn ra đối phương hẳn là đứa trẻ lang thang thân phận. Thô cuồng nam nhân không khỏi giữ tợn cười một tiếng, mang theo Tiểu Nam Hài cổ áo tay dần dần phát lực, đem Tiểu Nam Hài trực tiếp cho nâng lên giữa không trung. Cổ áo giữ lại cổ, hô hấp cực kỳ không thuận, Tiểu Nam Hài sắc mặt lập tức đỏ lên, theo bản năng giãy dụa lấy. Đáng tiếc lực lượng của hắn làm sao có thể là người nam nhân trước mắt này đối thủ. Hắn giãy dụa chỉ là phí công mà thôi. Ngược lại bởi vì chân đá vào cánh tay của người đàn ông này bên trên, cái sau trong mắt hung quang đại thịnh. Lúc này trước đó truy Tiểu Nam Hài 4-5 người đã đi tới trước mặt nam nhân. Cái kia cầm đầu cầm que gỗ nam nhân hung hãn nói: "Tiểu tử, ngươi chạy a." Tiếp tục chạy, nói xong gậy gỗ trực tiếp đánh vào Tiểu Nam Hài trên thân. Đánh chết hắn, gia hỏa này đã tại trong tiệm của ta trộm nhiều lần, sau lưng một cái big mom lớn tiếng gọi tốt. Dùng đến vui sướng thanh âm nói xong, Tiểu Nam Hài bởi vì trường kỳ ăn không no, thân thể vốn là rất suy yếu, hiện tại lại bị người ẩu đả. Mấy lần công phu, liền muốn hắn đại nửa cái mạng. Giấy rụa lực lượng cũng yếu xuống dưới. Thô cuồng nam nhân mặc dù hung ác, bất quá cũng không nghĩ tới giết người. Cho dù đây là một cái đứa trẻ lang thang, nhưng giết người chung quy lại nhận nghiêm trị. Với lại đánh Tiểu Nam Hài cũng không phải hắn, sợ Tiểu Nam Hài chết ở trên tay mình, thô cuồng nam nhân nhẹ buông tay. Tiểu Nam Hài trực tiếp rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất Tiểu Nam Hài đầu gặm trên mặt đất, máu tươi lập tức chảy ra. Thô cuồng nam nhân thấy thế cấp tốc rời đi, nhưng cầm gậy gỗ nam nhân cũng không có ngừng tay ý tứ. Tiếp tục dùng trong tay gậy gỗ đánh lấy Tiểu Nam Hài. Trong miệng nước miếng văng tung tóe, hung hăng mắng, liền ngươi dạng này sâu mọt, chết đáng đời, trộm nhà ta bánh mì, còn đập hư nhà ta cửa sổ. Ta trong tiệm sinh ý bởi vì ngươi ít đi rất nhiều khách nhân, mỗi nói một câu, cái này nam nhân liền sẽ hung hăng quật Tiểu Nam Hài một cái. Căn bản vốn không chú ý đối mới dần dần bắt đầu yếu ớt hô hấp. Chung quanh mặc dù có rất nhiều người, nhưng không có người đứng ra, có trên mặt lạnh nhạt nhìn xem một màn này, có mặc dù trên mặt không đành lòng, nhưng lại không có dũng khí đứng lên. Có thậm chí nhỏ giọng nói thầm lấy, đánh chết hắn, đánh chết hắn, thế gian muôn màu, nhân tính ngàn thái, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nơi này tất cả mọi người ôm dạng này tâm tính, liền ngay cả Shinosuke cũng là, ánh mắt của hắn cũng không có bởi vì Tiểu Nam Hài tao ngộ mà đồng tình đối phương. Cũng không có bởi vì cái kia cầm cây gậy nam nhân quật Tiểu Nam Hài mà cảm thấy phẫn nộ. Địa vị quyết định tầm mắt, cũng quyết định tâm tình của hắn. Giống chuyện như vậy, giới ninja mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Shinosuke thờ phụng cường giả vi tôn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, coi như tàn sát ngàn vạn lại có làm sao. Giết chết hết thảy phản đối ngươi người, ngươi liền có thể thành vì cái thế giới này duy nhất vương. Đồng dạng, Tiểu Nam Hài không có lực lượng lại trêu chọc phải cái này nam nhân. Coi như Tiểu Nam Hài bởi vì sinh hoạt bức bách mới đi ăn cắp, nhưng không che giấu được hắn nhỏ yếu bản chất. Răng rắc, que gỗ ứng thanh mà đứt. Nam nhân nhìn trong tay gậy gỗ, nhìn lại một chút trên mặt đất tựa hồ đã sắp không còn thở Tiểu Nam Hài. Trong mắt hung quang dần dần tán đi, đem gãy mất gậy gỗ hung hăng ném xuống đất, coi như số ngươi gặp may, lần sau còn dám đến ta trong tiệm trộm đồ, ta liền đánh chết ngươi. Nói xong nam nhân bước nhanh rời đi. Hắn người đứng phía sau gặp Tiểu Nam Hài một bộ sắp chết dáng vẻ, sợ chọc phiền toái không cần thiết, cũng nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Người trong cuộc rời đi, chung quanh quần chúng cũng không có tiếp tục xem tiếp ý tứ. Thế là nguyên bản tụ lại hình đường đi lần nữa khôi phục dĩ vãng nước chảy dáng vẻ. Bất quá tại dòng người cùng dòng xe cộ bên trong, một đứa bé trai chính nằm trên mặt đất, cái trán cùng khóe miệng đều chảy máu tươi, y phục rách dưới đã bị máu tươi nhiễm đỏ, chỉ có chút chập trùng lồng ngực, chứng minh hắn còn sống. Bên cạnh hắn không ngừng có người đi qua, nhưng lại không người nào nguyện ý dừng lại, có ít người thậm chí còn có thể giẫm ở trên người hắn. Nhưng đổi lấy lại không phải đối phương xin lỗi, mà là cái sau chửi mắng. Đi, đi tìm Tư Vĩ, Shinosuke từ đầu đến cuối đều không có ý xuất thủ. Cho dù là cho tới bây giờ, thực chất bên trong lãnh huyết hắn cũng sẽ không bởi vì một cái xa lạ tiểu hài mà thể hiện ra thiện ý của hắn. Ở sâu trong nội tâm, Thất Vĩ Kaku bĩu môi, bất quá cũng không nói gì. Dù sao đã nhiều năm như vậy, nó vẫn là vô cùng hiểu rõ Shinosuke. Đáng nhắc tới sự tình, tiểu nam hài từ đầu đến giờ không có đau đớn mà hô qua một tiếng tha mạng hoặc là cầu xin tha thứ. Cho dù hắn hiện tại giống như đã phải chết, cũng không có hướng người chung quanh cầu cứu ý tứ. Hoa ánh mắt của hắn không có đối tử vong sợ hãi, chỉ có tiếc nuối cùng nồng đậm lo lắng. Hắn đã không đứng lên nổi, chỉ có thể cố gắng xê dịch thân thể của mình. Tiểu hài tử non mịn làn da cùng thô ráp mặt đất ma sát. Rất nhanh từng đạo vết máu xuất hiện tại mặt đất cùng trên người hắn. Nhưng hắn giống như không có phát giác được, như cũ ngoan cố kiên định, dùng cực chậm rãi tốc độ hướng về phía trước xê dịch thân thể của mình. Phảng phất phía trước có thứ gì trọng yếu đang chờ hắn. Máu me khắp người tiểu nam hài, để người chung quanh theo bản năng né tránh. Tiểu nam hài cứ như vậy 36,3cm di chuyển thân thể của mình. Shinosuke dừng bước, giờ khắc này hắn đối tiểu nam hài hứng thú cao hơn Tư Vĩ. Ánh mắt mang theo suy tư nhìn xem cái kia tại trong dòng người kiên định. Ngoan cố tiểu nam hài, 1m, 10m, 100m từ trong dòng người kéo lấy thân thể trọng thương. Đi tới cái thành phố này cái nào đó âm u ẩm ướt nơi hẻo lánh. Trên mặt đất còn có không biết là nước đọng vẫn là nước bẩn vệt nước. Ba, tiểu nam hài từ vệt nước bên trên bò qua. Có lẽ máu tươi đã nhanh muốn chảy khô. Vệt nước cũng không có lập tức bị nhuộm đỏ, mà là bị tiểu nam hài trên thân hồng hồng huyết y chậm rãi nhuộm đỏ lấy. Âm u nơi hẻo lánh luôn có thể sinh sôi ra một chút âm u đồ vật. Bọn hắn liền lấy cái này âm u mà sống, trốn ở cái này âm u bên trong. Cầu thả, bị ai mà ngoan cường còn sống. Gâu, một cái gầy trơ xương linh đinh, da lông lốm đốm lấm tấm chó đen từ âm u ở trong chậm rãi đi ra. Chó đen nhìn chằm chằm tiểu nam hài, phảng phất thật giống như đang nhìn một bữa tiệc lớn, trong mắt lộ ra trần trụi sát ý. Nó nhận biết tiểu nam hài, dù sao bọn hắn đều sinh hoạt ở nơi này, thậm chí tiểu nam hài còn cho ăn qua nó mấy lần. Nhưng cái này thì thế nào? Còn sống mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể còn sống, tức liền tiếp theo đợi tại cái này địa phương âm u cũng là có thể tiếp nhận. Chó đen nhe răng trợn mắt, tanh hôi nước bọt từ bên mồm của nó lưu lại. Nó chậm rãi tới gần tiểu nam hài, tựa hồ biết đối phương đã không chạy được. Chó cúi đầu, màu đỏ đầu lưỡi liếm láp tiểu nam hài gương mặt. Một cái, hai lần, ba lần thẳng đến tiểu nam hài trên đầu máu tươi đều bị nó liếm sạch sẽ về sau. Chó đen mới dừng lại động tác, nó phải từ từ hưởng dụng cái này khó được tiệc, cho nên không vội. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.